Chàng bad boy của tôi. Chương 58, góc truyện audio.com. Ai và nhà lấy, ngủ khỏe, nhanh nhanh lên thư di. Chờ tao một tí, cái áo mắc mẹ vào cái cửa rồi. Một con người hấp ta hấp tấp cho hay. Nhanh lên không để hai thằng cha kia túm được lại mệt. Băng băng cầm hộ thư di cái cặp rồi chạy biến, còn thư di vừa xỏ giày vừa chỉnh áo nhanh chân chạy theo. Hai người vừa xuống đến sảnh thì ngay lập tức trèo lên chiếc xe máy điện. Xe này là của băng băng nhưng hồi trước vì nghe theo lời của Hạ Tiểu Vi lên chẳng mấy khi đi xe này vì cho rằng xe không đẹp. Không sang nhưng bây giờ băng băng vốn không nhìn mặt cô ta nữa rồi. Xe chạy được phết ấy. Thư Di vừa đưa chân ngồi lên xe thì băng băng đã chạy cái vút đi. Băng băng được khen xe tốt cũng cười tít mắt. Ngon không? Ngon không? Xe chạy êm. Sứa y gờ nhất. Mày có xe không chịu đi, tao còn chẳng có xe. Thư Di lại bắt đầu bài ca than phiền. Hai cô nàng phóng xe như bay đến trường. May quá hôm nay không gặp hai tên kia. Hai người vừa thở phào nhẹ nhõm thì Thư Di đã lại nghe thấy tiếng mô tô. Cũng thiêng quá đi mà. Đông Quân chạy lại khoác vai Thư Di cứ thế kéo cô lên lớp, còn cô bạn băng băng nào đó thì đang cực kỳ tủi thân. Bĩu môi, vẫn là mê siêu bỏ bạn. Bỗng nhiên bị búng đầu một cái. Nói gì linh tinh vậy? Minh Chiết hôm qua và hôm nay dường như đã khác hoàn toàn. Lại là cái cậu học sinh hiền hiền, ngố ngố đó không có chút xíu giang hồ nào giống như ngày hôm qua. Chả hiểu sao khi thấy Minh Chiết, băng băng lại cảm thấy vui lạ thường. Bất giác muốn nở một nụ cười tê giói. Hai người cùng nhau lên lớp. Hai cặp đôi vẫn cứ trải qua tháng ngày vui vẻ một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng cuối cùng đối mọi người, quan hệ của họ vẫn chỉ là mập mờ. Thi giữa kỳ xong, kết quả của băng băng và Thư Di đương nhiên rất tốt, còn hai cậu bạn kia khá khẩm không ít. Đến kỳ học thứ hai có một bạn mới chuyển đến. Lớp gì một năm bốn người chuyển đến? Chắc chỉ có trong chuyện của ao. Điều bất ngờ không kém. Cô gái này lại là thanh mai trúc mã của hai người đàn ông nào đó. Chào các bạn, mình tên Lâm Giai Kỳ. Rất vui vì được làm quen với mọi người. Thực ra trong lớp này mình cũng có quen hai người. Giai Kỳ từ từ nhìn về phía Đông Quân và Minh Chiết. Hai cậu bạn kia cũng tươi cười nhìn lại cô. Một điều không vui nữa xảy ra là cô đổi chỗ Giai Kỳ cho Khánh Vân để Giai Kỳ ngồi cạnh Đông Quân. Cô thật hiểu lòng người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sắp ngược, lai mạnh để có drama ngập mồm. Cách chương.